Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì một lời nói dối mà xa xôi cách trời chạy tới đây để xin lỗi cô. À, còn có từng bức thư xin lỗi gửi đến, từng cuộc gọi không được tiếp. Anh thật sự không biết gọi cách gì được gọi là mất hết hy vọng sao? Khách sạn ư? Anh đã quên đặt rồi. Ngụy Kinh Yêu cười tự giễu, nghĩ rằng tám phần là anh bị choáng đầu rồi, nên vừa mới nghe thấy là cô đang quan tâm không phải lại thật chứ. Loại chuyện này anh còn có thể quên sao? Làm ơn đi, mười mấy tiếng máy bay, chưa kể xuất phát tại sao anh không đặt sẵn chứ? Cô nhịn không được mà trách mắng anh. Anh không nghĩ nhiều được như vậy. Em không tiếp điện thoại của anh, không hồi âm cho anh. Anh không nghe thấy giọng nói của em, không được nhìn thấy em. Anh chỉ muốn thật nhanh chạy đến, muốn gặp em mà tự mình nói ra rằng anh thật sự rất là cần em. Đủ rồi, thật sự là đã đủ rồi mà. Làm việc không tính toán như vậy, thật là không giống với anh ngày thường đâu. Hoa Sao Huy quấy đầu rầu rĩ nói. Anh bình thường không phải là như vậy, nhưng mà lúc này anh thật sự đã rối loạn rồi. Nghe cô trách cứ mình, anh nhịn không được muốn tiếp tục xin lỗi, nhưng rồi lại sợ cô tức giận. Không cần, cô mới không cần anh dùng giọng điệu đáng thương như vậy để mà nói chuyện, lúc nào cũng là xin lỗi cô. Kỳ thật là do cô sai. Ngay từ đầu, anh trước mặt cô bày ra một Ngụy Cánh Yêu mà người khác không biết. Chỉ có ở trước mặt của cô, anh mới có thể ngây thơ tùy hứng trẻ con. Là cô vẫn hay tự ti, tự nhận rằng anh không có khả năng đi yêu một người như cô. Không thấy được anh đang tận sức lấy lòng. 4 tháng sớm chiều sống chung, anh vẫn là dùng hành động để nói cho cô biết rằng anh thật sự rất là yêu cô. Thế nhưng cô lại xem tình cảm của anh là do khối máu tụ tạo thành, chưa bao giờ suy nghĩ rằng kỳ tích thực sự có khả năng xuất hiện. Hoa Sao Hề, mày làm sao có thể mù quáng như vậy được chứ? Thật là xin lỗi, anh không phải cố ý muốn chọc giận em đâu. Anh không biết phải làm thế nào mới có thể khiến em vui vẻ được. Em bảo anh đừng nói nữa. Hoa Sao Hề hét to với anh, nói anh đừng nói nữa. Kỳ thật vừa nhìn thấy anh đứng ở chỗ này, gió lạnh thổi 3 tiếng cũng không chịu đi, mở to đôi mắt che kín tơ máu mà nhìn chăm chú vào cô, thì mọi sự tự ti trong lòng của cô toàn bộ đều đã tan biến. Không phải tiếng chuông điện thoại trống rỗng, cũng không phải là những email lạnh lùng, anh đang đứng ở trước mặt cô, giơ tay một cái là có thể đụng tới. Toàn thân của anh rét run, nhiệt độ cơ thể thấp đến mức đáng sợ, nhưng lại vô cùng chân thật. Anh nhất định là một tên ngu ngốc, tuyệt đối ngu ngốc, đầu óc của anh bị hỏng rồi. Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Biến bản thân mình thành bộ dạng ma quỷ này. Hoa Sao Hề phát tiết lên người của anh, âm thầm, mắc chi mô tại sao lại bao chặt lấy cô như vậy. Thật là vất vả thoát khỏi cái chăn. Cô lập tức mở cửa sát ra, đem chăn ở trên người khoác lên cho anh, miệng vẫn không ngừng mắng. Đúng là ngu ngốc muốn chết, đầu óc của anh bị hỏng rồi, nhất định là như vậy. Nhất là khi cô cởi bỏ cái chăn ở trên người thì mới phát hiện, trên người cô là một bộ đồ ngủ dài, mặc thêm một chiếc quần dài giữ ấm. Chỉ là cô rất nhỏ, ăn mặc như vậy còn bao thêm chăn, làm cho người ta nghĩ tới một đứa trẻ mới sinh ra, có đai an toàn vào quần đóng cố. Hay lắm, cô mặc thật là nhiều đi. Sao Hì à? Ngụy Kinh Yêu thở nhẹ nhàng, lập tức đã bị chiếc chăn tràn ngập hơi thở của cô bao phủ. Nhiệt độ hiện tại đã ấm hơn một chút, là 7 độ, so với rạng sáng 5 giờ thì bây giờ đã tốt hơn, nhưng anh vẫn không biết lạnh. Cho đến khi khoác lên trên người, tấm chăn mang theo độ ấm và mùi hương của cô, thì anh mới cảm giác được không có cô bên cạnh thật sự là quá lạnh. Anh nghĩ rằng thân thể của anh khỏe mạnh lắm hay sao? Trên mặt một chút máu cũng là không có đó. Ngụy Kinh Yêu không hiểu gì hết, cúi đầu nhìn cô đang mắng mình. Cô kéo nhanh tấm chăn ở trên người, dùng cách cô vừa bị bọc mà quấn lấy anh, khiến anh không thể giãy giụa. Đây là cái tình huống gì vậy chứ? Rõ ràng là mệt mỏi như vậy, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Giả bộ khỏe mạnh cái gì? Anh là đồ ngu ngốc sao? Mang theo áo anh, lôi anh vào trong cửa, đi qua bể phun nước giữa vườn rồi bước lên bậc thang. Chino và Stanner đang ngồi ở chỗ cô uống cà phê ăn bữa sáng và xem kịch. Thấy cô đã đem người vào nhà, hai người cùng nhíu mày lại, không hẹn một cùng buông cà phê, đi vào phòng đến trước cửa chính, mở cửa cho anh. Anh tưởng, em đã nói rõ ràng với anh xong thì sẽ đuổi đi chứ. Stanner dựa vào cửa nói một chuỗi tiếng Pháp, rồi Chino lại dịch sang tiếng Anh để nói cho Ngụy Kính Như nghe. Hai người các anh mau tránh ra. Hoa Sao Hỉ vừa thấy thái độ trêu tức của bọn họ thì liền nổi giận. Nhà trọ không được nuôi tư cưng. Chúng ta đã thỏa thuận từ lâu rồi, anh mẫn cảm với lông chó. Chino rất là ác độc, hít hít cái mũi nói. Anh ấy mới không phải là chó. Cô không thể nhịn được nữa mà trợn mắt với bạn tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net